Chương 98, trở về. Sa Nhẫn tại chiến trường chính tan tác, QNZ mang ý nghĩa trận này quyết chiến triệt để thất bại. Hai cái cánh chiến trường, khi biết chiến trường chính đã tan tác, đệ tứ cả dẹt giả xạ hạ lệnh ra lệnh rút lui về sau, lập tức liền tùy theo tán loạn bại trốn. Phía nam cánh phải chiến trường còn tốt hơn một chút một điểm, tình huống thương vong cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng, nhưng phía bắc cánh trái chiến trường, số thương vong lượng thậm chí vượt qua trung ương chiến trường chính, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở chỗ này một ngày đó, Sa Nhẫn lần nữa cảm nhận được phi lôi thần chi thuật kinh khủng. Tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ biểu diễn cá nhân phía dưới, khoảng chừng vượt qua 20 tên thượng nhẫn, gần 100 tên trung nhẫn chết ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong tay. Sa Nhẫn lần trước thể nghiệm phi lôi thần một chiêu này, vẫn là đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị ra mà khi còn sống. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đơn thuần phi lôi thần, đối không gian chuyển di tính thích ứng cùng độ thuần thục thậm chí còn tại sẻn rủ tổ bị giả mạ phía. Trên hô hô cả cạ xì cầm một thanh đoạn kiếm, kịch liệt thở hào hẹn. Trên đoạn kiếm có máu dịch tại nhỏ xuống, mặt nạ của hắn cùng bên trái trên hai gò má, cu nở dê bắn lên không ít máu tươi, trong cơ thể trả cờ dạ tiêu hao rất lớn, thể lực cu nở dê tiêu hao rất lớn. Siêu nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân ảnh rơi xuống cả cạ xì phía bên phải, không có đi nhìn cả cạ xì, mà là hướng về phía truy kích Sa Nhẫn bộ đội cổ nổ hạ nì dạ hạ lệnh. Không sai biệt lắm, không cần tiếp tục truy kích không riêng gì cả cả si, hắn trả cờ dạ cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, cổ nổ hạ nì dạ cũng đều tiêu hao nghiêm trọng, tiếp tục truy kích đi xuống, thì tương đương với là lấy thương vòng trao đổi thương vòng, không có gì quá lớn ý nghĩa. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ làm cho này bên cạnh tổng chỉ huy, hy vọng nguyên bản cũng không phải là rất cao. Nhưng hắn ở nơi này chiến dịch bên trong biểu hiện, để hắn hy vọng lên cao đến trước nay chưa từng có trình độ. Ra lệnh một tiếng về sau, Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ rất nhanh liền đình chỉ truy kích, kiểm chế đội ngũ. Kết thúc rồi à, cả cả xí lại thở dốc một lần, bình phục hô hấp, nhìn về hướng Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ. Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ lúc này mới nhìn về hướng cả cả xí, hít vào một hơi, gật đầu nói, kết thúc, xem ra hẳn là chiến trường chính bên kia tan tác. Bọn hắn không có tiếp tục ngăn cản chúng ta lý do. Nói đến đây, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Hắn vốn cho rằng sẽ là cánh chiến trường ảnh hưởng chiến trường chính, nhưng không nghĩ tới nhưng là Sa Nhẫn tại chiến trường chính bên kia trước xảy ra vấn đề. Phải biết hắn tại bên này trên chiến trường, cũng không gặp phải Sa Nhẫn bên trong cường đại nì ra. Nói cách khác, Sa Nhẫn hẳn là đem bọn hắn cường đại nì ra, bày ở trung ương chiến trường chính. Hoặc là phương nam phía bên phải cánh, hiện tại xem ra chiến trường chính tan tác nhanh như vậy, đối phương hẳn là tập trung công kích cánh phải, kết quả trung ương chiến trường bị đánh tan. Này ngược lại cũng có thể lý giải. Dù sao trung ương chiến trường nơi đó có gì dễ ra, dù nạ hai người tồn tại, còn có kỳ giọt như vậy đặc thù ní ra, Sa Nhẫn chịu không được cũng là bình thường, cũng không biết kỳ giọt chiến tích như thế nào. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô một bên chỉ huy cổ nổ hạ nỉ dạ quét dọn chiến trường. Một bên để liên lạc ban cùng chiến trường chính bên kia tiến hành liên lạc, rất nhanh liền biết được chiến trường chính tình huống cụ thể. Báo cáo trung đoàn trưởng. Chiến trường chính tình huống thương vong, bên ta bỏ mình đếm ước chừng khoảng 70 người, Sa Nhẫn bỏ mình đếm vượt qua 300 người, trong đó Sa Nhẫn trưởng lão trịa rổ chiến tử, cả dẹt giả xạ dẫn đầu tàn quân bại trốn. Nghe cái này liên lạc nì dạ báo cáo, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ thần sắc hơi kinh dị, nói: Chia rồ chiến tử sao làng cắt trưởng lão chia rồ, danh chấn giới nì giả cường đại nì giả, được vinh dự mạnh nhất khôi lỗi sư, sừng sững tại khôi lỗi sư đỉnh điểm tồn tại, thành danh còn tại dị dễ giả, họ rồ xì mà các loại sản nhìn phía trước, không nghĩ tới chết ở chính diện chiến trường. Vâng. Liên lạc ban nì giả nói, chia rồ tại cùng kỳ do thượng nhận trong quyết đấu bị đánh bại, bị kỳ do thượng nhận chém giết, kỳ do thượng nhận sử dụng cấm thuật, hiện tại đang bị đưa đến phía sau trị liệu. Nghe thế cái tình báo, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hơi thất thần, hắn vốn cho rằng trịa rổ tử vong là gì gì hải dạ hoặc là xù nạ thú bút, hoặc là chết bởi vây công, không nghĩ tới là bị kỳ giò đánh bại. Này làm cho hắn không khỏi đến cười khổ. Nếu như đơn thuần sát thương đếm, ở loại này trên chiến trường, nắm giữ phi lôi thần chi thuật hắn, cơ hồ không có người có thể cùng hắn đo sư cờ, có thế kỳ giò đánh bại một vị thành danh ní giả, vậy liền khác biệt. Cho dù hắn ở chỗ này chiến trường phát huy xuất sắc, chém giết nỉ dạ trên trăm, QNZI nguyên muốn bị kỳ giọt quang mang che giấu, bởi vì Chia Rổ là danh chấn giới nỉ dạ một vị cường đại nỉ dạ, tử vong của nàng bản thân lì hệ nở là một kiện sẽ nhanh chóng truyền khắp giới nỉ dạ sự tình. Chia Rổ cạ cạ si QNZ hơi thất thần. Nanh trắng cùng Chia Rổ giao thủ là trận chiến thứ hai sự tình, hắn đối với cái này hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng Chia Rổ người này hắn vẫn là khắc sâu ấn tượng, bởi vì đối phương là xa nhẫn đỉnh tiêm nỉ dạ. Lại có mạnh nhất khôi lỗi sư danh hào, là bị ghi lại trong danh sách cờ ơn ở cảnh giác nì dạ. Không nghĩ tới như vậy một vị thành danh nì dạ, đều chết ở kỳ do trong tay, xem ra huynh trưởng hắn đã triệt để trưởng thành là một mình gánh vác một phương nì dạ. Kakashi chưa từng cảm thấy kỳ do không cách nào đi đến như vậy độ cao, chỉ là không nghĩ tới kỳ do sẽ đi nhanh như vậy, hắn cách 11 tuổi còn sai 2 tháng bất quá. Kakashi không có đắm chìm trong rung động. Hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, ánh mắt khẽ biến nhìn về hướng tên kia liên lạc nỉ dạ, nói, huynh trưởng ta hắn dùng cấm thuật, được đưa đi trị liệu nói cách khác tình huống rất nghiêm trọng liên lạc nỉ dạ mắt lộ ra một tia kính ý, nói, nghe bên kia tin tức, thật là nghiêm trọng, chú nạ đại nhân đã tự thân đang vì kỳ do thượng nhẫn trị liệu, một đường hộ tống kỳ do thượng nhẫn trở về doanh địa. Cấm thuật tất nhiên sẽ trả giá đắt. Kỳ do là sử dụng cấm thuật, không tiếc đánh đổi khá nhiều. Cường thế chém giết làng cắt trưởng lão Chia Rổ nì dạ, như vậy nì dạ vô luận tuổi tác lớn nhỏ, đều là đáng giá tôn kính tồn tại. Siêu nghe được liên lạc nì dạ báo cáo, cả cạ xì hơi biến sắc mặt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía doanh địa phương hướng, đồng nhiên thả người nhảy, hướng về doanh địa phương hướng trở về. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân ảnh nhoáng một cái, đuổi kịp cả cạ xì, nói, ta đưa ngươi trở về. Hắn có thể lý giải cả cạ xì lo lắng. Dù sao kỳ do dinh là cả cạ sĩ huynh trưởng. Cả cạ sĩ dừng bước lại, hướng nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ nói, phiền phức mỉ nạ tổ lao sư. Nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ bình tĩnh gật gật đầu, cảm giác mình một chút lưu tại trong doanh địa toa độ, một cái tay đặt ở cả cạ sĩ trên bờ vai, phát động phi lôi thần, bá một lần đem cả cạ sĩ đưa về doanh địa. Cô nộ hạ doanh địa. Sĩ dùn đang cùng lưu thủ doanh địa một chút chữa bệnh nì dạ chờ đợi thương binh đưa về. Khi nhìn đến sủ nạ hộ tống hai tên dơ lên cáng cư ưu thương chữa bệnh và chăm sóc, dơ lên một tên người bị thương trở lại doanh địa về sau, Sĩ Dùn lập tức tiến lên nên tiếp. Lưu thủ doanh địa nhì giả tiến lên xác nhận thân phận, sủ nạ trực tiếp hiển lộ ra chính mình trả cờ dạ, mãnh liệt trả cờ dạ ba động trong nháy mắt để mấy tên nhì giả sắc mặt biến hóa. Tránh ra sủ nạ quát tháo một tiếng. Lưu thủ nhì giả lập tức nhường đường ra. Như vậy hàng thật giá thật to lớn trả cờ dạ chỉ có thể là Tsuna, bề ngoài sẽ có giả, nhưng trả cờ dạ không cách nào làm giả. Tránh ra con đường đồng thời, mấy người trong lòng cũng đều dâng lên một tia hiếu kỳ, không nghĩ tới Tsuna sẽ tự mình hộ tống người bị thương trở về doanh địa, nằm ở trên càng cứu thương người kia là ai.